Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, dò đường. Tống Kiệt chính mình là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình là mới ra lang huyệt, lại nhập hổ khẩu a, sớm biết sẽ như vậy, Tống Kiệt còn không bằng tại gia trong thành mặt đợi đâu. Nhưng là cái kia ngoại quốc đại hán thái độ rất là cường ngạnh. Nếu Tống Kiệt không hướng ra thành chạy nói, hắn thật là sẽ đánh chết Tống Kiệt. Tống Kiệt lập tức liền bất đắc dĩ, chạy đi, chính mình khả năng sẽ bị ra thành người đánh. Không chạy đi, chính mình hiện tại liền sẽ bị đánh chết. Mà cái kia Đường Tiếu Tiếu vẫn luôn đưa lưng về phía Tống Kiệt. Cầm trong tay mình M416, không biết tại suy nghĩ một ít gì. Ngoại quốc đại hán xem Tống Kiệt vẫn luôn tại nét mực. Hắn có điểm không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn bưng lên thương, chỉ vào Tống Kiệt giận nói, nhanh lên, bằng không ta đánh chết ngươi. Tống Kiệt khóc không ra nước mắt, rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải đem ánh mắt chuyển qua Đường Tiếu Tiếu trên người. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải cái loại này không giảng đạo lý nữ nhân. Cùng với cùng một người ngoại quốc giảng đạo lẽ ra, còn không bằng cùng một cái người trong nước giảng đạo lẽ ra. Lập tức, Tống Kiệt tội nghiệp nói, tỷ tỷ, người nhìn ta niên thiếu lại soái khí. Hơn nữa mọi người đều là người Trung Quốc, không cần như vậy đi. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng là nghiêng đầu đến, chỉ thấy nàng đối với Tống Kiệt lộ ra một cái mỉm cười. Tươi cười rất là hảo xem, hàm răng giống như kiểu nguyệt giống nhau tuyết trắng, mà nàng bản nhân càng là phong tình nhất tiếu. Ngay sau đó, Đường Tiếu Tiếu liền bưng lên mình súng trường. Phịch một tiếng, Tống Kiệt chỉ cảm thấy một viên tử đạn từ trước mắt của mình bay đi, mà tóc của mình cũng bị lau một cây. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt liền lăn ngay tại chỗ. Nữ nhân này thật mẹ nó biêu a, mà Đường Tiếu Tiếu tại nả một phát súng lúc sau, cũng không đáp lẽ ra Tống Kiệt, tự mình nhìn phía bên ngoài cửa sổ, cũng không biết tại suy nghĩ một ít gì. Tống Kiệt xem như thấy rõ ràng, chính mình nếu là không chạy ra đi, thật sự sẽ bị đánh chết ở chỗ này a. Cùng với ở chỗ này nhận lấy cái chết, Tống Kiệt còn không bằng đi ra ngoài thí một thí. Có lẽ chính mình có thể sống sót đâu. Chỉ thấy Tống Kiệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nói, tốt tỷ tỷ, ta minh bạch ý gì. Tống Kiệt dứt lời, cầm chính mình cái chảo, nhược nhược liền đi ra nhị tầng tiểu lâu, từ từ hướng về thang lầu hạ đi đến. Mà cái kia ngoại quốc tráng hán ở ngay cửa nhìn Tống Kiệt, trong tay AKM từ đầu đến cuối không có buông. Chỉ cần Tống Kiệt dám hướng địa phương khác chạy, hắn lập tức sẽ nổ súng đánh chết Tống Kiệt. Nếu chỉ là một mình hắn, Tống Kiệt còn sẽ có ý niệm chạy trốn. Bất quá hắn biết, tại nhị tầng tiểu lâu thượng, còn có 3 khẩu súng nhắm chuẩn chính mình đâu. Chỉ cần mình có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, bảo đảm tại đệ nhất thời gian mất mạng. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đành phải đi ở trên đường cái lớn, hướng về ra thành chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, Tống Kiệt trên đầu mũ giáp cũng đang vang động thứ đánh lần thanh âm. MC cái chảo thanh âm như cũ thập phần thiếu tấu tại Tống Kiệt bên tai hồi phóng. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới đường cái trung đoạn. Ở cái địa phương này, ra ngoài thành mặt kia một tầng trong nhà người đều có thể nhìn đến Tống Kiệt, hơn nữa có thể nghe được Tống Kiệt mũ giáp thượng thanh âm. Tống Kiệt cũng không biết có bao nhiêu thiếu khẩu súng nhắm chuẩn chính mình. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng tới bảo vệ mình. Trên đầu có đỉnh đầu vô địch 3 cấp mũ giáp, cho nên Tống Kiệt cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị bảo đầu. Trên người có một kiện 3 cấp áo chống đạn. Cái này áo chống đạn có thể ai thượng vài thương, cho nên Tống Kiệt cũng không cần lo lắng thân thể của mình thể. Duy nhất muốn lo lắng liền là nhị đệ của mình. Nhị đệ của mình không có áo chống đạn cùng phòng đầu đạn khôi bảo hộ. Chỉ cần ai thượng một thương, nhị đệ lập tức bạo chứng a. Tuy rằng không phải chân chính bạo chứng, nhưng là làm một nam nhân, Tống Kiệt cần thiết bảo vệ tốt nhị đệ của mình. Cho nên Tống Kiệt cầm cái chảo phóng tại nhị đệ của mình bên ngoài, phòng ngừa mình bị một thương bạo chứng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chỉ thấy Tống Kiệt một bên niệm Phật tổ phù hộ, một bên chậm rãi hướng về gia thành tới gần. Bất quá Tống Kiệt đi thật lớn một lúc, cũng không có thấy có người đánh chính mình. Tại Tống Kiệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm thời điểm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng thương vang. Tống Kiệt chỉ cảm giác mình đầu tê dần. Một viên tử đạn liền từ chính mình ba cấp mũ giáp thượng bắn đi ra. Tống Kiệt thậm chí thấy được vẩy ra tia lửa nhỏ. Mẹ nó, có người lấy súng ngắm đánh chính mình. Tống Kiệt cũng không nét mực, nhấc chân chạy, kia tốc độ đều đuổi bên trên Lưu Tường. Cùng lúc đó, Tống Kiệt cũng nghe được một tiếng rất nhỏ thương vang. Đó là K98K trang bị ống giảm thanh đánh ra thanh âm. Tống Kiệt biết, khẳng định là mặt sau kia giúp người đánh. Này giúp người là lợi dụng chính mình câu cá đâu. Bọn họ cho là mình không có sức uy hiếp gì, cho nên liền nhường Tống Kiệt ăn mặc áo chống đạn cùng phòng đầu đạn khôi hướng ra thành đi. Chỉ cần có người nổ súng, bọn họ liền sẽ lập tức tỏa định phương vị, dùng súng ngắm tiến hành đánh chết. Tống Kiệt cũng không biết bọn họ rốt cuộc giết chết không có giết chết. Dù sao hiện tại chính mình dùng sức chạy là đến nơi. Có thể hay không mạng sống, liền xem mặt sau đám người kia hỏa lực mãnh liệt không mãnh. Tại Tống Kiệt ăn đệ nhất thương lúc sau, chẳng khác nào kéo ra mồi dẫn hỏa. Nhất thời chi gian, vô số tiếng súng vang lên. Tống Kiệt chỉ nhìn đến vô số tử đạn hướng về chính mình nghênh diện bay tới. Mẹ ngươi, Tống Kiệt cũng là sổ một câu thô khẩu. Cả người vội vàng nhảy nhót hướng về gia thành bên trong chạy tới. Cùng lúc đó, Tống Kiệt sau lưng tiếng súng cũng là vang lên. Bốn người kia hiển nhiên đều là người chơi già dặn kinh nghiệm. Đều là cao thủ, trong tức khắc, ra người trong thành đều bị đánh bốc lên không ra đầu tới. Mà Tống Kiệt cũng rốt cuộc cảm giác được áp lực nhẹ một chút. Vội vàng hướng ra thành bên trong chạy tới. Không lâu sau, Tống Kiệt rốt cuộc đỉnh lửa đạn vọt vào một đống nhà nhỏ ba tầng chi nội. Sau khi tiến vào, Tống Kiệt vội vàng đóng lại cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Tống Kiệt tức khắc đều mau khóc lên. Nãi nãi cái chân, này giúp người thật đúng là không còn nhân tính. Ba cấp áo chống đạn, dĩ nhiên cấp Tống Kiệt xóa sạch. Mà Tống Kiệt lượng máu lại một lần về tới 10%. Bất quá may mắn Tống Kiệt không có quải rớt. Tống Kiệt vội vàng cầm túi cấp cứu đánh tới, cầm huyết lượng về tới hơn phân nửa. Sau đó liền lại nhà nhỏ ba tầng bên trong tìm tòi. Lầu một rất nhanh liền bị Tống Kiệt tìm tòi xong. Đồ chơi gì đều không có. Thực hiển nhiên, nơi này đã sớm bị người tìm tòi qua. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới lầu 2. Tại lầu 2 một gian phòng ở giữa bên trong, Tống Kiệt phát hiện một cái mới vừa xuống đất cái dương. Cái dương này là tại bên cửa sổ. Thực hiển nhiên, hắn là bị Đường Tiếu Tiếu một đám người đánh chết. Như vậy hắn trong dương hẳn còn có trang bị. Tống Kiệt qua đi mở ra. Quả nhiên, tiểu tử này trang bị quả nhiên không có bị nhặt. Cái dương bên trong có nhị cấp áo chống đạn một kiện. Hắn là bị Đường Tiếu Tiếu K98K một thương bạo đầu đến chết. Cho nên áo chống đạn vẫn là một chút không rớt. Tống Kiệt trực tiếp mặc vào người. Cái dương chi chung, còn có túi cấp cứu hai cái. Đồ uống hai bình, Tống Kiệt uống một lọ. Thừa một lọ phóng tại trên người của mình. Tiểu tử này còn có một cái nhị cấp ba lô. Tống Kiệt cũng là vội vàng bối tại trên người của mình. Dư lại, kia đó là hai thanh thương. Tống Kiệt nhìn đến Thương lúc sau, cả người đều kích động, bởi vì đây là một cầm K98K, mang theo 8 lần kính K98K. Bất quá khuyết điểm duy nhất, chính là K98K bên trên không có ống giảm thanh. K98K tử đạn là 7.62. Trên người của hắn còn có 100 nhiều phát. Tống Kiệt toàn bộ nhặt lên tới cất vào trong túi đeo lưng của mình. Trừ 98K, trên người của hắn còn có một đem xe vương súng tự động. Là đỉnh xứng, trang có điểm đỏ nhắm chuẩn khí. Còn xem là khá, 9 hào mét tử đạn có hơn 300 phát. Tống Kiệt toàn bộ cất vào trong túi đeo lưng của mình. Không lâu sau, Tống Kiệt trang bị thượng xe vương súng tự động, cầm lấy K98K, liền ở trong phòng ngồi xổm lên. Tống Kiệt miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi này bọn người, thế nhưng lấy chính mình dò đường. Hiện tại các ngươi nên tiến vào quét tước chiến trường đi. Ta nhìn các ngươi như thế nào tiến vào. Tống Kiệt cầm K98K, liền ngồi xổm ngoài cửa sổ. Chỗ này mới vừa hảo có thể nhìn đến giữa sườn núi nhị tầng tiểu lâu. Nhưng là muốn cầm đánh qua đi, tựa hồ có chút khó khăn. Bất quá bọn hắn sẽ đến. Quả nhiên, không lâu sau, phía ngoài tiếng súng liền đình chỉ. Tống Kiệt chỉ nhìn đến, từ cái kia nhị tầng tiểu lâu bên trong, xông lại một người. Người kia đúng là cái kia ngoại quốc đại hán. Hắn hiển nhiên là tới dò đường. Chờ đến hắn vọt vào gia thành, những người còn lại liền sẽ cùng nhau xông tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.